Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1272, chương 1274, một kiếm này phương hoa. Canh thứ nhất, câu tất cả. Đợi đến Minh Thương Vương ba người nhanh muốn đuổi kịp thời điểm. Vị diện truyền tống trận rốt cục bị kích hoạt. Gặp lại, chờ qua một thời gian ngắn tất thủ các ngươi trên cổ đầu người. Lý Trường Sinh hướng bọn họ phất phất tay. Một bước bước vào vị diện truyền tống trận. Minh Thương Vương, Ám Dạ Vương trong hư không ở lại cước bộ. Kinh nghi bất định nhìn chăm chú lên trước mắt vị diện truyền tống trận. Nghệ Vương còn ở phía xa, chậm rãi, chạy đến. Không phải hắn tưới nước. Thật sự là phương diện tốc độ so ra kém hai vị song tự vương. Tiến hay là không vào? Minh Thương Vương cùng Ám Dạ Vương liếc nhau. Tất cả đều theo trong mắt đối phương thấy được trần chờ không chừng. Bọn họ không rõ ràng Lý Trường Sinh vừa mới mà nói là có hay không thực. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng một chút. Thì lấy Lý Trường Sinh khoa trương tốc độ phát triển. Lần tiếp theo gặp lại song phương sợ là công thủ dị vị. Uy hiếp rất lớn. Bởi vậy, cái này để bọn hắn rất cảm thấy lựa chọn. Lúc này, vị diện truyền tống trận bắt đầu lấp lóe lên. Cho thấy đối diện Lý Trường Sinh chính đang nỗ lực phá hư vị diện truyền tống trận. Kể từ đó, Lý Trường Sinh căn bản không có cho bọn hắn lưu lại suy nghĩ thời gian. Kỳ thật, Lý Trường Sinh chuẩn bị hai bộ phương án. Nếu như đối phương tiến vào vị diện truyền tống trận, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nếu như không có tiến vào, hắn liền sẽ theo một chỗ khác vị diện truyền tống trận trọng mới truyền tống trở về. Đem bọn hắn dẫn tới Hỗn Nguyên Hà Lạc cấm trận. Sau đó lại nỗ lực tù binh bọn họ. Đúng vậy, tù binh. Bởi vì bọn hắn nếu là giết chết bọn họ, cái kia không khỏi quá mức khoa trương. Người có quyết tâm chỉ sợ cũng sẽ hoài nghi Lý Trường Sinh cùng trước đây không lâu mới lên cấp. Song Tự Vương cùng Thiên Tai Vương vẫn là có chỗ liên quan. Vô luận có phải thật vậy hay không? Nhưng hắn có thể khẳng định này lại hấp dẫn đến Tam Hoàng Sáu Đế ánh mắt. Đem hắn triệt để bại lộ dưới ánh mặt trời. Rất có thể còn lại nhận nhầm vào. Bởi vì Lý Trường Sinh đã có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Một khi tiếp tục bỏ mặc trưởng thành tiếp, uy hiếp sẽ còn tiếp tục biến lớn. Đối với người thống trị tới nói, cái này cũng không là một chuyện tốt. Tam Hoàng Sáu Đế cũng không muốn thêm một người kiếm một chén canh. Không đi vào, tương lai không lâu chúng ta chỉ sợ muốn hết. Đi vào tối thiểu còn có chém giết hắn hy vọng. Lui một bước tới nói. Coi như hắn triệu tập cái kia ba cái yêu thánh cấp yêu sủng. Cũng chưa chắc lại là đối thủ của chúng ta. Thời gian có hạn, Ám Dạ Vương Đậu Thương không vội vàng dụng ý biết cùng Minh Thương Vương giao lưu. Hắn đối Lý Trường Sinh hận đến tận xương. Tự nhiên không muốn buông tha cơ hội khó có này. Nhưng hắn lại rất rõ ràng hắn không phải Lý Trường Sinh đối thủ. Nhất định phải kéo lên Minh Thương Vương mới được. Tốt, Minh Thương Vương lựa chọn đồng ý. Bởi vì trong đầu của nàng một mực quanh quẩn Lý Trường Sinh đối nàng uy hiếp ngữ. Người này không thể lưu. Dù là vì thế trả một cái giá thật là lớn. Minh Thương Vương cũng nhận. Việc này không nên chậm trễ. Hai người cùng nhau bước vào vị diện truyền tống trận. Đợi đến Nghệ Vương sắp chạy đến thời điểm, vị diện truyền tống trận điên cuồng lấp lóe vài cái, cuối cùng sụp đổ, Nghệ Vương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Điều này nói rõ hắn không lại dùng cùng Lý Trường Sinh liều mạng. Bỗng nhiên, xa xa Nghiệp Thành hiện ra vương giả uy thế. Không chỉ có như thế, Nghệ Vương còn cảm ứng được càng bầu trời xa xăm cứ điểm đồng dạng xuất hiện vương giả uy thế. Mặc kệ, đi trước lại nói, Nghệ Vương thần sắc khẩn trương lên. Hắn chợt nhớ tới Lang Gia Quốc trên mặt nổi còn có 4-5 vị vương giả. Nếu như bọn họ tụ tập lại, hắn như thế nào sẽ là đối thủ? Không do dự, Nghệ Vương lần nữa khống chế lấy yêu sủng phi tốc thoát đi Lang Gia Quốc. Nghiệp Thành, Tả Khâu Lâm thu hồi uy thế. Hắn không có truy kích, cũng chính là dọa một chút Nghệ Vương thôi. Bởi vì hắn biết chỉ cần Lý Trường Sinh thắng thắng lợi, Nghệ Vương còn không phải mặc hắn xoa tròn xoa dẹp. U ám địa vực, Minh Thương Vương cùng Ám Dạ Vương cùng nhau xuất hiện. Trước tiên, vài kiện dị bảo còn quấn bọn họ. bảo vệ hộ an toàn của bọn hắn. Cùng lúc đó, bọn họ yêu sủng cũng bị đều kêu gọi ra. Chưa chờ bọn hắn dò xét phụ cận hoàn cảnh, bỗng nhiên, 365 căn tinh thần bàn theo trong hư không hiện lên. Trong lúc nhất thời, Long Xà khởi lục, đấu chuyển tinh di, Hỗn Nguyên Hà Lạc cấm trận khởi động, hóa thành thượng cổ yêu tinh thế giới lúc kỳ cảnh tượng. 3333 tương đương Lý Trường Sinh vỗ tay đứng sừng sững ở cách đó không xa. Hắn không còn có ẩn tàng, hiện ra thuộc về Song Tự Vương khí thế. Song Tự Vương, làm sao có thể? Giờ khắc này, Minh Thương Vương, Ám Dạ Vương kinh hãi lên tiếng. Làm sao cũng không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một năm. Lý Trường Sinh thì theo sơ nhập vương giả tấn thăng đến Song Tự Vương. Dạng này tốc độ tiến bộ thật là quá mức kinh người. Hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn phạm vi. Lúc này, Ngả Hy, Khải Lan, Bạch Thiên, Hắc Giả không tiếp tục ẩn giấu. Xuất hiện ở trong hư không. Cùng cái khác yêu sủng cùng một chỗ nhìn chăm chú lên bọn họ. Yêu đế cấp, cảm nhận được Ngả Hy chờ yêu sủng tán phát uy thế. Minh Thương Vương cùng Ám Dạ Vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Đội hình như vậy, bọn họ căn bản không có hy vọng thắng lợi. Nhất là Khải Lan, Bạch Thiên, Hắc Dạ cũng đều là thần thú. Lúc này, Ninh Bích Chân mang theo 7 con yêu thánh cấp yêu sủng theo Lý Trường Sinh bí cảnh bên trong bay ra. Đồng dạng tản ra thuộc về Song Tự Vương khí thế. Minh Thương Vương cùng Ám Dạ Vương cảm giác đầu óc của mình đều không đủ dùng. Lý Trường Sinh tấn thăng Song Tự Vương thì cũng thôi đi. Kết quả liền Ninh Bích Chân đều tấn thăng. Lại ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Nơi nào còn có bọn họ đường sống. Nhanh phá vây. Minh Thương Vương cùng Ám Dạ Vương liếc nhau. Liền muốn ra hiệu yêu sủng phá vỡ Hỗn Nguyên Hà Lạc cấm trận. Cái này cũng là bọn hắn đường ra duy nhất. Chỉ là Hỗn Nguyên Hà Lạc cấm trận làm thế nào có thể bị bọn họ tùy tiện phá vỡ. Ầm ầm tương đương mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Nhưng để Minh Thương Vương, Ám Dạ Vương tuyệt vọng là, Hỗn Nguyên Hà Lạc cấm trận vẻn vẹn chỉ là lắc lư vài cái. Chợt lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Lần này Hỗn Nguyên Hà Lạc cấm trận uy thế viễn siêu trước kia. Bởi vì Lý Trường Sinh đem 11 phẩm tinh cung liên đài trấn áp mắt trận. Minh Thương Vương, Ám Dạ Vương tuy mạnh, nhưng căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ Hỗn Nguyên Hà Lạc cấm trận. Lúc này, Minh Thương Vương lần nữa hao phí đại lượng tinh thần lực bắt đầu dùng vương mẫu kính. Đã tới, vậy liền lưu lại đi. Nương theo lấy Lý Trường Sinh vừa dứt lời. Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm cùng nhau ra khỏi vỏ. Song kiếm hợp bích, hóa thành một đầu siêu vẹo kiếm long. Ven đường những nơi đi qua, không gian bị trực tiếp mở ra một đầu thật dài dấu vết. Tại Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm vọt tới thời điểm, Minh Thương Vương giác quan thứ 6 thì hướng nàng truyền đến mãnh liệt cùng cực nguy cơ. Cái này muốn là một cái ứng đối không tốt, sợ là sẽ phải trực tiếp vẫn lạc. Dưới loại tình huống này, Minh Thương Vương không thể không đem vương mẫu kính thay đổi phương hướng. Hướng Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm bắn ra một đạo sáng loáng cột sáng. Trong chốc lát, Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm cùng quang trụ phát sinh va chạm. Vương mẫu kính cuối cùng không có bị Minh Thương Vương luyện hóa. Không cách nào hoàn toàn phát huy thực lực. Huống chi Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm vẫn là sát phạt chí bảo. Lại thêm Lăng Tiêu kiếm hạp uy tăng thêm. Một kiếm này uy lực cũng liền có thể nghĩ. Cả hai vẻn vẹn rằng co một chút. Chợt tại Minh Thương Vương ánh mắt kinh sợ dưới. Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm cường thế xoắn nát quang trụ. Tiếp tục hướng nàng vọt tới. Sinh tử tồn vong thời khắc, Minh Thương Vương theo bản năng ném ra ngoài vương mẫu kính. Cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm phát sinh va chạm. Đinh tương đương răng rắc tương đương vương mẫu kính cuối cùng không phải bình thường lang hoàn chí bảo. Chất liệu chi cứng rắn có thể thấy được lốm đốm. Nhưng dưới một kiếm này, như cũ vẻn vẹn duy trì nháy mắt. Trên mặt kính bắt đầu xuất hiện rạn nứt giống như vết rách. Lập tức liền bị đụng bay đến một bên. Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm uy thế không có hoàn toàn hao hết. Tiếp tục hướng nàng vọt tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.